Nhất phẩm ngộ tác nữ ngộ tác, quyển 1 chương 67, nguyên tu, góc truyện audio.com. Đánh lâu dài là dùng hết mọi biện pháp kéo dài thời gian, chờ đợi viện quân ngày hôm đó, từ sáng sớm đến trạng vạng, tiêu tốn quá nhiều thể lực, đến khi mặt trời xuống núi, đánh tan đám mã phỉ cuối cùng, Mộ Thanh mệt mỏi nằm xuống bên cạnh đống xác. Buổi tối, chúng ta giả trang thành thi thể. Mộ Thanh nói, giết chóc một ngày một đêm, còn một ngày một đêm nữa viện quân mới đến, bọn họ không thể cứ giết chóc điên cuồng như vậy, trong chạy hơn 5.000 binh mã, chiến thuật biển người có thể vây chết bọn họ, mà nếu ngày mai lặp lại cảnh này, hay thậm chí là khốc liệt hơn, bọn họ tuyệt đối không thể duy trì. Cầm lấy, Trương Đồng cúi người, đưa cho Mộ Thanh một miếng bánh nướng, thấy nàng tiếp lấy, mà ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có. Cứ như vậy nằm giữa đống xác, cắn bánh nướng khô khốc nhai không được. Mấy miếng đã nuốt xuống. Hắn nhíu mày, khuôn mặt của nàng đã bị máu cùng cát vàng phủ kín, chỉ lộ ra một đôi con ngươi thanh lãnh. Sao phải khổ như vậy? Sao phải tới nơi này? Từ khi phát hiện ra nàng là nữ nhi, trong lòng hắn luôn có nghi vấn này. Nàng cắn bánh nướng, hắn đợi hồi lâu cho rằng nàng sẽ không nói. Nhưng cuối cùng nàng vẫn mở miệng, tuy rằng chỉ có một câu. Cha ta bị quyền quý giết chết, Trương Đồng khẽ giật mình, cho nên, nàng nữ phẫn nam trang gia nhập quân doanh, ngàn dặm hành quân đến Tây Bắc là vì lập quân công gây dựng tiền đồ, một ngày kia báo thù cho. Cha, trạng vạng ở Tây Bắc không giống Giang Nam, tuy hào quang đầu trời. Nhưng cũng chỉ chiếu lên tường đất cát vàng, khiến cho người xem trong lòng bi thương, cô gái nằm ở giữa núi thi thể, đôi mắt trong trẻo, không thấy bi thương, nhưng núi thi thể này, dáng người cô đơn kia, chỉ khiến người ta càng cảm thấy cô tịch. Nữ tử ở nhà theo cha, xuất giá theo chồng, cha nàng chết trong nhà. Có lẽ cũng không có huynh trưởng, không còn nơi dựa vào thay cha báo. Thù chính là lý do để nàng tiếp tục bước đi, gia nhập quân doanh cùng. Thao luyện với nam tử cùng hành quân, ăn gạo tấm, ở lều trại, ngủ chiếu giả, chỉ vì một ngày kia ngồi ở nơi cao, báo thù lớn. Nhưng nàng có nghĩ tới, chỗ cao kia đâu có dễ ngồi như vậy. Một khi, nàng thật sự lập quân công được ban thưởng, thì cả đời sẽ phải giấu giếm thân phận nữ tử, không thể bại lộ. Nếu không đó là dâm loạn quân doanh, là rối loạn triều cương, là khi quân phạm thượng. Cái nào cũng là tội chết, nàng chấp nhận bước đi nguy hiểm như vậy, có nghĩ tới ngày sau. Trương Đồng chỉ cảm thấy trong lòng không hiểu tại sao lại đau buồn. Hùng hăng cắn miếng bánh nướng, nhai hai cái rồi lập tức nuốt xuống. Bánh khô cứng khiến cổ họng sinh đau. Mộ Thanh nhắm mắt lại, đắm chìm trong ánh tà dương, gió tây bắc thổi. Mạnh, ngoại trừ trong gió có mùi máu tanh, mùi thịt khét khó ngửi còn. Lại tất cả đều khiến nàng cảm thấy mệt mỏi, muốn được ngủ một giấc. Trương Đồng nhìn nàng, lại nhìn về phía xác người xác ngựa phủ kín. Cửa thôn, không muốn nghỉ ngơi, đứng dậy bước qua một thi thể, đi lên. Đằng trước, đưa lưng về phía nàng, mặt quay về cửa thôn. Mộ Thanh ngửi thấy gió thổi qua ống tay áo mang đến mùi mồ hôi và mùi máu, mở mắt ra thấy một bóng người đứng trước núi thi thể cả người. Chìm trong nắng tàn, tấm lưng kia chợt thấy cao lớn. Nghỉ một lát đi, thời gian nghỉ ngơi của chúng ta không nhiều đâu. Nàng nói, ngươi cho rằng ta mệt chắc, hừ, thể lực của nam tử lớn hơn nữ tử, nhiều, hắn hừ cười một tiếng, bóng lưng cao lớn kia bỗng nhiên trở nên. Góc truyện audio.com, ngây thơ, ừ cậy mạnh cũng hơn nữ tử, Trương Đồng nhíu mày quay người lại, trong thiên hạ sao lại có nữ nhân, hắn muốn nói, không biết phân biệt nhưng lời nói đến miệng lại, giật mình nuốt vào, bên môi nàng nở một nụ cười yếu ớt, một khuôn mặt. Đầy máu cùng cát vàng, sớm thấy không rõ dung nhan, nhưng nụ cười kia so với ánh tà chiều còn ấm hơn. Nghỉ ngơi đi, nàng nhắc nhở, sau đó không nói lời nào nữa. Vẫn có thể cảm giác được có ánh mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt nàng, qua hồi lâu, nghe thấy tiếng người ngồi xuống. Trương Đồng không nằm xuống, chỉ khoanh chân ngồi, vẫn đưa lưng về phía Mộ Thanh, nhìn cửa thôn. Thời gian nghỉ ngơi giữa các cuộc chiến luôn ngắn ngủi, nhưng lần này dường như dài hơn ban ngày một chút. Bọn họ giết rất nhiều người, không thể nhớ rõ bao nhiêu, chỉ biết trên đường trong thôn, nơi nào cũng là thi thể, một ngày một đêm, chiến tích như thế, có lẽ là khiến mã phỉ kinh sợ, ban ngày điên cuồng xông vào, đến trạng vạng lại âm trầm tiến. Đến, có lẽ là bởi vì trời tối, nhân số cũng không nhiều, ước chừng hơn 100 người. Hơn 100 người tụ lại ở cửa thôn, dầu hỏa giải các nơi trong thôn đều đã cháy hết, nóc nhà, sân, chuồng bò, đống cỏ khô, nơi nào cũng có khói. Bốc lên, ánh trăng treo đầu cành, chiếu trên đường nhỏ phủ đầy thi thể. Khiến cho người nhìn lông tóc dựng đứng, nhóm mã phỉ nhất thời không dám tiến vào thôn, một ngày một đêm. Không kể tối qua, chỉ tính ngày hôm nay, bọn họ đã tới 5 nhóm người. Chỉ có mấy người sống sót trốn trở về cầu cứu, tuyệt đại đa số đều bỏ mạng ở trong thôn. Đại đương gia tức giận vô cùng, phái hết nhóm này đến nhóm khác vào thôn, đến trạng vạng đã không còn ai tình nguyện vào thôn, cãi vã hồi lâu, mới có một vài người chịu đi. Mất đi càng nhiều tính mệnh, các huynh đệ càng thêm tức giận, nhưng đồng thời cũng sinh ra tâm lý sợ hãi. Những thi thể chất đống ở kia đã nói lên tất cả. Tên cầm đầu Mã Phỉ quét mắt nhìn toàn bộ thôn, thấy nơi này như thôn chết, từng nhà đóng chặt cửa, không có đèn đuốc, không nghe thấy tiếng người, gió thổi đến, chỉ có mùi máu cùng mùi cháy khét. Nhìn không ra, 5 kẻ kia trốn ở nơi nào, còn mấy người sống. Ánh mắt của tên Mã Phỉ kia hơi lóe lên, giơ trường đao chỉ vào nhà dân quát. Giết từng nhà cho lão tử. Hơn 100 người đồng thời hò hét. Trong đống thi thể trên đường, bỗng nhiên có bóng người đứng lên. Đám Mã Phỉ này cũng không phải ngu xuẩn, giả bộ thi thể là không muốn đánh nhau, nhưng xem ra bọn họ vẫn phải liều mạng. Tên Mã Phỉ cầm đầu thấy Mộ Thanh và Trương Đồng đứng dậy từ trong đống thi thể, cười lạnh một tiếng. Trốn ở giữa xác chết, các ngươi cũng thật là loại nhát gan. Có nhát gan hay không, các ngươi đến thử xem sẽ biết. Trương Đồng hừ lạnh, hừ, đánh giết một ngày chỉ bằng 2 người các ngươi, còn cho rằng giết thêm được mấy huynh đệ của lão tử nữa. Đúng là nực cười. Tên Mã Phỉ cầm đầu cũng hừ một tiếng, ai nói chỉ có 2 người bọn họ, 2 chúng ta không phải người sao. Lúc này, giọng nói của Lỗ Đại từ phía sau truyền đến, đồng thời cùng Lão Hùng bước ra, đứng ở bên cạnh Mộ Thanh cùng Trương Đồng. 2 người bọn, họ đứng ở bên kia đường, thấy có Mã Phỉ vào thôn, đợi một lát lại không thấy người vào từ đường đó, cho rằng đều đang ở chỗ Mộ Thanh cùng Trương Đồng, cho nên lập tức chạy nhanh tới. Mắt Mã Phỉ nhíu lại, đợi trong chốc lát thấy không có người đến nữa, cười nói. Cocchuyenaudio.com, 4 người, xem ra các ngươi đã chết một người. Hàn Kỳ Sơ luôn luôn ở bên trong nhà thôn trưởng, chưa xuất chiến. Nhưng việc này cũng không có ai ngu ngốc nói cho kẻ địch. Mộ Thanh chỉ hừ một tiếng, lãnh đạm nói. 5 người, ở đây 4, tương đương đã chết một người, tính toán rất chuẩn, sau này không làm Mã Phỉ có thể làm tiên sinh phòng thu chi được đó. Lâu rồi mới lại thấy chị Thanh độc miệng, khuôn mặt Mã Phỉ đen lại, kẻ ngốc cũng có thể nghe ra sự chế giễu trong lời nói. Lỗ Đại, Lão Hùng cùng Trương Đồng ha ha cười, Lỗ Đại còn chỉ vào núi thi thể dưới chân, cười to. Cái đó chưa chắc, tiểu tử ngươi đề cao hắn quá rồi, hắn muốn làm tiên sinh tính toán sổ sách trước phải tính xem bọn họ đã chết bao nhiêu người. Lão Hùng cùng Trương Đồng lại cười to một tiếng, ánh trăng chiếu rọi thi thể đầy đất, 4 người đứng ở trên núi thi thể, đẫm máu kiên cường, cô độc thê lương, trong nụ cười mang theo vài phần lãnh huyết. Tiếng cười truyền đi thật xa, theo gió tản ra giữa ở trời đêm, làm cho lòng người nóng lên, cũng che giấu tiếng đập cửa vội vàng phía sau. Thôn, trong sân của phòng đất cuối cùng trong thôn, có 2 bóng người, một người thân hình lõm khõm, trong bóng đêm có thể nhìn ra là lão nhân. Người còn lại gầy nhã nhặn, tiếng gõ cửa vội vã, tốc độ nói cực nhanh. Đồng Hương, chúng ta là tướng sĩ Tây Bắc, hiện đang cố thủ trong thôn. Chiến đấu đẫm máu một ngày đêm, viện quân trạng vạng ngày mai mới tới. Chúng ta chỉ có 4 người, thế đơn lực cô, hy vọng tráng sĩ trong thôn có thể tương trợ cùng nhau chống lại Mã Phỉ. Hàn Kỳ Sơ gõ cửa, trong lòng như có lửa đốt, hắn ở trong nhà thôn trưởng trông coi 4 tên Mã Phỉ, nghe tiếng đánh giết bên ngoài tính toán có ít nhất 5 nhóm người đến, 2 nhóm người đến đầu tiên đúng. Theo tính toán của bọn họ, 4 người Lỗ Đại dư sức đối phó, không quá mệt mỏi, nhưng từ bình minh đến trạng vạng, không ngừng giết lui 5 nhóm Mã Phỉ, như thế chắc chắn phải chịu thương tích, sức cùng lực kiệt. Nếu chiến đấu thêm một ngày một đêm nữa, hắn nghĩ bọn họ không thể chống đỡ nổi. Không thể dương mắt nhìn bọn họ chết, hắn chỉ có thể cố gắng làm một chuyện cuối cùng. Nhưng mà cửa vẫn đóng chặt, trong phòng giống như không có người, tĩnh mịch đến đáng sợ. Hàn Kỳ Sơ đứng ở ngoài cửa, liếc mắt nhìn thôn trưởng. Lão nhân run run tiến lên gõ cửa. Lý gia, mau mở cửa, ở trước thôn. Đánh giết quả thật là tướng sĩ Tây Bắc, phó tướng quân của Tây Bắc quân. Cũng ở trong đó, cửa vẫn đóng chặt, phòng trong không một tiếng động. Hàn Kỳ Sơ đợi chốc lát, xoay người rời khỏi nhà kia, đi sang nhà khác. Đồng Hương, chúng ta là tướng sĩ Tây Bắc, hiện đang cố thủ trong thôn, chiến đấu đẫm máu một ngày đêm, viện quân trạng vạng ngày mai mới tới, chúng ta chỉ có 4 người, thế đơn lực cô, hy vọng tráng sĩ trong thôn có thể tương trợ cùng nhau chống lại Mã Phỉ. Cửa kia vẫn không mở, cũng không có người lên tiếng trả lời. Lão nhân cũng vội vàng chạy lên thuyết phục, Mã Tam gia, mau gọi hán tử nhà ngươi đi ra, ở trước thôn chiến đấu quả thật là tướng sĩ Tây Bắc, phó tướng quân Tây Bắc. Hàn Kỳ Sơ không đợi hắn nói xong, đã xoay người đi sang nhà tiếp theo. Gõ cửa cầu viện, một nhà lại một nhà. Đồng Hương, chúng ta là tướng sĩ Tây Bắc. Đồng Hương, chúng ta là tướng sĩ Tây Bắc. Gió Tây kêu khóc cắt bụi thổi qua tường phòng, thê lương lạnh lẽo. Góc truyện audio.com. Không có người mở cửa, thần bảo hộ của dân chúng Tây Bắc đêm này bị dân chúng Tây Bắc nhốt ở ngoài cửa, giống như cắt đứt đường sống cuối. Cùng, Hàn Kỳ Sơ đứng ở cuối thôn, xem những thi thể ngổn ngang trên đường, lại nhìn cửa phòng đóng chặt, ngửa mặt lên trời cười dài. Thôn trưởng kia sợ hãi đến gần, cẩn thận nhìn Hàn Kỳ Sơ, nói. Vị tướng quân này cũng không thể trách thôn dân chúng ta, hơn nửa năm nay chúng ta đều bị mã phỉ dọa sợ. Sợ, Hàn Kỳ Sơ cười lạnh một tiếng. Cũng bởi vì các ngươi sợ cho, nên mới giúp đỡ mã phỉ bắt người qua đường, hại biết bao người vô tội. Đêm qua chúng ta vốn có thể trở lại quân doanh, nhưng chỉ sợ đi rồi bọn chúng sẽ đến đồ thôn nên mới ở lại đây cố thủ. Một ngày đêm, đánh lui, biết bao mã phỉ, bảo vệ thôn làng của ngươi một người cũng không thương tổn, cho đến tối nay cùng đường, mới đến thỉnh cầu giúp đỡ, mà các ngươi thì sao? Sở, chẳng lẽ tướng sĩ Tây Bắc chúng ta là mình đồng da sắt, thân thể không phải máu thịt? Chẳng lẽ trong nhà chúng ta không có vợ con già, trẻ, nguyện chết trận tha hương? Ở biên giới giết hồ lỗ, ở nơi này tiêu diệt cướp, nghĩ đến bảo vệ dân chúng Đại Hưng, hóa ra là bảo vệ một thôn làng toàn kẻ máu lạnh. Thôi, tâm huyết Nam Nhi Tây Bắc cũng chỉ đến thế mà thôi, toàn kẻ sợ chết, các ngươi cứ ở trong nhà chờ xem, ta đến tìm đồng đội của ta, tối nay cho dù là chết trận cũng phải cùng huynh đệ ở một chỗ. Hàn Kỳ Sơ đi ra bên ngoài sân, nhặt lên một thanh đao bên cạnh xác chết, ngửa mặt lên trời hít sâu vị gió đêm Tây Bắc, bình tĩnh lạ thường, tâm trạng cũng không còn gợn sóng, chỉ nói. Chạng vạng ngày mai viện, quân sẽ đến, nếu như các ngươi có thể sống đến lúc đó, Hàn mỗ chỉ có một chuyện muốn nhờ. Nghe nói nhà nhà trong thôn đều thờ bài vị trường, sinh cho Tây Bắc quân, hiện tại tốt nhất là đập đi, không cần thờ phụng. Nữa, dứt lời, hắn bước đi, cánh cửa trước sân bỗng nhiên kéo kẹt mở ra. Tiếng mở cửa không lớn, nhưng tiếng bước chân hán tử đi ra lại trầm thấp mạnh mẽ, trên đầu vai hắn khiêng một cái cuốc, ánh trăng chiếu lên. Khuôn mặt ngăm đen đỏ lên, hô lớn với Hàn Kỳ Sơ. Ai nói Nam Nhi Tây Bắc không có tâm huyết, người sao lại không nhẫn nại như thế? Cảnh tối, lửa tắt đèn, ở trong nhà tìm cái cốc lâu một chút đã bị ngươi mắng. Hán tử trong thôn chúng ta có tâm huyết hay không, đêm nay cho ngươi mở mắt ra nhìn. Dân chúng ngày ngày làm ở đồng ruộng, cái cốc đặt ở nơi nào chẳng lẽ còn không biết. Cớ này thật là vụng về, Hàn Kỳ Sơ xoay người, lại nhìn. Thấy một loạt cửa phòng, từng cái mở ra, hán tử từ bên trong đi ra, người cầm đao bổ củi, búa lớn, người vác cuốc đinh ba, mỗi người. Đều thở hổn hển, đỏ mặt hô quát hắn. Hán tử trong thôn chúng ta có tâm huyết hay không, đêm nay cho ngươi mở mắt ra nhìn. Thôn của chúng ta tự mình bảo vệ. Một đám hán tử ra khỏi cửa nhà mình, bên trong nhà, phụ nhân ôm đứa nhỏ, dưng dưng nhìn, biết rõ nam nhân nhà mình bước ra ngoài chưa chắc đã toàn mạng trở về, vẫn cắn răng cố nén, không có người khuyên can. Nhóm hán tử đi ở trên đường, thấy cảnh tượng thi thể nằm thảm thiết trên mặt đất, đều hít phải một ngụm khí lạnh. Bọn họ biết có người ở trong thôn đánh giết mã phỉ, nhưng không biết là tướng sĩ Tây Bắc, cũng không biết bọn họ chỉ có 5 người. Một ngày đêm, bọn họ trốn ở nhà, không biết bên ngoài chống đỡ như thế nào, giờ khắc này ra bên ngoài. Góc truyện audio.com, trông thấy cảnh tượng thảm thiết này, nhiệt huyết trong ngực dâng lên. Cuồn cuộn, giết mã phỉ, bảo hộ tướng sĩ Tây Bắc, không biết ai hô một tiếng, mọi người đều theo lời hô lớn, giơ đao búa quốc đinh ba, ồ ạt tràn ra. Thôn, trên đường ra đầu thôn, còn gõ cửa từng nhà. Cửa mở ra, lại thêm 2-3 hán tử ra ngoài, cùng nhau đi về phía đầu thôn. Hàn Kỳ Sơ đứng ở cuối thôn, nhìn tình cảnh này, thở giãn ra một hơi, chợt thấy đầu vai nhẹ đi một chút. Nhưng còn chưa kịp nhẹ lòng, hắn đã mày cau, quay đầu nhìn con đường ở đầu thôn, thi thể ngổn ngang chất ở trên đường, hắn không nhìn thấy tình hình trên đường, chỉ nghiêng tai lắng nghe, càng nghe mặt mày càng nhíu chặt. Qua yên tĩnh, tiếng hò hét của những hán tử rõ mồn một càng làm nổi bật lên sự yên tĩnh trong thôn, làm cho người ta chợt thấy bất an. Nếu mã phỉ đã đến đây, bên kia hẳn là có tiếng đánh giết, tại sao không nghe thấy? Trong lòng Hàn Kỳ Sơ không hiểu sao có cảm giác bất an, xách đao chạy về phía đầu thôn, gió từ phía sau thổi tới, hắn liếc mắt nhìn qua địa hình trong thôn, bỗng nhiên dừng bước, trong đầu hiện ra bản đồ thôn, Trang đêm qua vẽ lại, suy nghĩ đến chiến cuộc hôm nay. Một ngày đêm, Mã Phỉ đến đây năm nhóm người, phần lớn bị giết lui, bị thương cũng mấy trăm. Nếu hắn là kẻ cầm đầu trong Mã trại, chắc chắn sẽ không phái người đi tìm chết mà nghĩ trăm phương ngàn kế tìm được. Người trốn ở trong thôn, lại thừa dịp bóng đêm, Hàn Kỳ Sơ bỗng nhiên bước về phía tường đất bao quanh thôn, không. Không phải tường thôn, tường kia mặc dù thấp ngựa có thể nhảy qua. Nhưng người thì không được, như vậy, trong đầu hắn lại lần nữa xẹt qua bản đồ địa hình trong thôn, bỗng. Nhiên xoay người, nhìn về phía sau thôn Thượng Du, trong đêm đen thôn Hạ Du lẳng lặng ở chỗ kia, sắc mặt đột ngột thay đổi. Không ổn, hắn muốn ngăn cản những thôn dân này đi về đầu thôn, đã. Thấy nhóm hán tử trong thôn chuyển qua giao lộ, nhằm về phía cửa thôn. Hàn Kỳ Sơ đành phải chạy vội qua, lùi thời gian về lúc trước một chút khi Hàn Kỳ Sơ đến từng nhà gõ. Cửa cầu viện, ở trước cổng thôn, hơn trăm tên Mã Phỉ cùng đám người Lỗ. Đại đứng đối diện nhìn nhau, tên cầm đầu Mã Phỉ hỏi, đến tột các ngươi có thân phận gì? Lỗ Đại sờ sờ cằm, khuôn mặt này của lão tử, xem ra cạo râu thật đúng là không có mấy người nhận ra được. Vẻ mặt hắn buồn bực, lão Hùng lại ha ha cười nói. Cứ như thế này trở về, ngay cả đại tướng quân đều không nhận được tướng quân. Cái đó thì không sao, nếu đại tướng quân có thể bị khuôn mặt này của ta làm kinh ngạc một lần, lão tử có cạo sạch râu cũng đáng. Bóng đêm thâm trầm, dù có ánh trăng chiếu, nhưng vẫn không nhìn rõ. Mặt người, Mã Phỉ kia nhất thời nhìn không ra Lỗ Đại là ai, nhưng theo cách nói của lão Hùng có thể nghe ra hắn chính là tướng quân trong Tây. Bắc quân, không khỏi kinh hãi, đám Mã Phỉ phía sau cũng kinh hô một, trận có kẻ không tự giác lui về phía sau, khó trách chỉ có 5 người mà có thể giết lui 5 nhóm người của bọn họ, thì ra là Tây Bắc quân. Tên Mã Phỉ cầm đầu quay người, ánh mắt tàn nhẫn liếc nhìn đám thủ hạ, một đám Mã Phỉ lập tức sợ hãi không dám lui nữa. Lúc này hắn mới quay, lại cười lạnh nói, lão tử còn tưởng kẻ nào gan lớn như vậy, dám cùng. Trại chúng ta đối nghịch thì ra là mấy thằng nhãi của Tây Bắc quân. Thằng nhãi, lão Hùng hận nghiến răng, chỉ biết làm trò mồm mép, xách đao lên, xem ai làm thịt ai, xem ai mới là thằng nhãi. Góc truyện audio.com, nằm xuống nhất định là các ngươi, giết nhiều huynh đệ của chúng ta, như vậy các ngươi chắc cũng hết sức rồi, còn muốn trở về gặp thằng nhãi Nguyên Tu, đợi sau khi chết mang linh hồn về gặp hắn, tên Mã Phỉ cầm, đầu cười ha ha, đám người phía sau cũng cười vang. Sắc mặt Lỗ Đại cùng lão Hùng trầm xuống, Trương Đồng đứng ở bên cạnh. Hai người chắn trước Mộ Thanh cũng không muốn xuất đầu trực. Tiếp tránh ở phía sau, ghé nói khẽ với ba người. Không thích hợp lắm, hình như hắn đang kéo dài thời gian. Ba người sừng sốt, thật ra Lỗ Đại và Lão Hùng cũng đang cố ý kéo dài. Thời gian, chẳng vạng ngày mai viện quân mới có thể đến, bọn họ còn phải cố thủ một ngày đêm, lúc này hai người đã bị thương, hiếm thấy đám Mã Phỉ không vội đánh giết cho nên bọn họ cũng không vội, đấu mồm mép cũng không hao phí thể lực, dựa vào cơ hội này tiết kiệm sức lực ban đêm mới có thể tái chiến. Hai người cố ý kéo dài thời gian, bởi vậy cũng không phát hiện đám Mã Phỉ cũng có mục đích này, bị Mộ Thanh nhắc tỉnh lại, trong lòng đồng. Thời trầm xuống, vì sao Mã Phỉ phải kéo dài thời gian, lúc này bốn người không tản ra, giống như ban ngày, mà tụ lại cùng nhau, nếu như lúc này có mai phục. Sắc mặt Lỗ Đại bỗng nhiên biến đổi, đang muốn có điều hành động, chợt nghe sau thôn có người hô to một tiếng. Giết Mã Phỉ, bảo hộ tướng sĩ Tây Bắc, bốn người giật mình, đồng thời quay đầu nhìn phía sau, nhóm Mã Phỉ. Cũng đều quay ra nhìn, chỉ một lát tiếng ầm ĩ phía sau như thủy triều. Tràn đến, sau đó là hơn 50 tráng niên hán tử trong thôn giơ đao. Quốc sẻng đinh ba vọt đến đây, vài nhà đất cách đám người Lỗ Đại không? Xa nghe thấy tiếng hô cũng đồng thời mở cửa, vài hán tử cầm theo nông cụ hùng hổ gia nhập đám người, bọn họ nhanh chóng tràn lên phía trước đem bốn người chắn ở đằng sau. Đường trong thôn chật hẹp, hơn 50 hán tử vây quanh Lỗ Đại, Lão Hùng, Trương Đồng và Mộ Thanh, bốn người đứng ở trên núi thi thể thấy. Phía trước là bức tường người, đao quốc giơ cao chắn tầm mắt của bọn họ, đột nhiên cảm thấy mông lung. Ở lại cố thủ, bởi vì bọn họ là Tây Bắc quân, không hề nghĩ tới chuyện báo đáp. Một ngày đêm chiến đấu dũng mãnh, bốn người đều bị thương, Lỗ Đại trúng ba đao, Lão Hùng cũng là ba đao, Mộ Thanh cùng Trương Đồng đều trúng hai đao, trừ bỏ những chỗ bị thương lớn, trên người mỗi người đều chảy ra vô số chỗ. Kiên cường cố thủ, là chờ viện quân, không ngờ viện quân chưa tới, những thôn dân này lại nguyện ý đứng ra bảo vệ bọn họ. Một thân đầy thương tích giờ khắc này lại cảm thấy rất đáng. Máu chảy xuôi trên người, lúc này nóng bỏng. Lúc này, Hàn Kỳ Sơ từ phía sau chạy tới, thấy bốn người quả nhiên. cùng ở một chỗ, sắc mặt càng trầm xuống, đi đến phía sau Lỗ Đại Thấp. Giọng nói, Lỗ tướng quân, nhóm mã phỉ này hình như không thích hợp lắm, e là có mai phục. Phía thôn Hạ Du sợ rằng có công thủ vây đến. Ban ngày, mã phỉ đến là điên cuồng tìm người giết, có lẽ bọn hắn. Không cho rằng 5 người có thể giết lui bọn họ, mỗi lần cử người đến. Đều cho rằng có thể giết chết 5 người, nhưng lần nào cũng thất bại. Cho nên buổi tối thay đổi kế sách, bọn họ không dám trực tiếp đánh giết, khả năng có lẽ bởi vì phía sau có công thủ, không muốn chính mình bị bắn chết cho nên mới ở xa xa kéo dài thời gian. Mà lấy địa hình trong, thôn đến xem, chỉ có thể từ thôn Hạ Du vây lại đây, mới cần chút thời. Gian, gocchuyenaudio.com, vừa rồi Lỗ Đại cũng cảm thấy mọi chuyện không ổn, nghe lời nói của Hàn Kỳ Sơ, sắc mặt càng trầm xuống, hắn quay đầu nhìn hướng thôn Hạ Du, bóng đêm thâm trầm, phòng ốc che khuất tầm mắt hắn, tiếng hô của nhóm thôn dân cũng khiến hắn không thể nghe xem bên kia có động tĩnh gì hay không, vì thế không thể phán đoán công thủ của mã phỉ còn cách nơi này xa hay không, hắn đành phải tranh thủ từng giây, quyết định thật nhanh. Nói, mọi người yên lặng một chút, lão tử là phó tướng Lỗ Đại của Tây Bắc quân, mã phỉ cường hãn, nhưng nếu các ngươi đã nguyện ý theo lão tử giết mã phỉ, tất cả phải nghe theo quân lệnh của lão tử. Hiện tại lão tử ra lệnh cho các ngươi chạy vào phòng ở gần nhất, vào nhà đóng cửa trốn kỹ. Mau, Lỗ Đại không nói việc có công thủ với thôn dân, nếu như nói lúc này, thôn dân nhất định sẽ đại loạn, không nghe chỉ huy mà chạy tán loạn, như thế người chết sẽ càng nhiều. Nhưng hắn không rõ nói, hán tử trong thôn đều cảm thấy khó hiểu. Tướng quân, chúng ta đều đi ra, vì sao lại bảo chúng ta trốn đi? Đây là quân lệnh của lão tử, ngươi có nghe hay không? Không nghe đừng theo lão tử giết mã phỉ. Lỗ Đại giận quát một tiếng, tên mã phỉ cầm đầu biến sắc kinh sợ nhìn thẳng Lỗ Đại. Là hắn, khó trách, trăm người phía sau nghe được tên Lỗ Đại, mặt cũng đều lộ vẻ hoảng. Sợ kẻ cầm đầu lo lắng nhìn về phương hướng thôn Hạ Du, người đến có. Phải quá chậm rồi không? Sao còn chưa tới? Khó có thể dụ đám người này cùng tụ một chỗ, người nọ quyết định thật nhanh nói. Đi được sao? Nói cho các ngươi biết công thủ của chúng ta. Lập tức sẽ đến, đêm nay các ngươi đều sẽ bị bắn thành tổ ong vò vẽ. Hừ, Lỗ Đại bực bội, quả nhiên, thôn dân nghe thấy lời ấy, tức khắc yên tĩnh xuống, nhiệt. Huyết như bị ném vào bồn nước lạnh, rất nhanh thì bắt đầu hoảng loạn. Dựa vào nhiệt huyết giúp Tây Bắc quân giết mã phỉ là một chuyện. Nhưng bị cung tiến bắn chết lại là một chuyện khác, giết mã phỉ, bọn họ, có thể góp một phần sức lực nhưng gặp cung thủ, bọn họ phải chết là. Không thể nghi ngờ, thật ra, không có ai là không sợ chết, vào nhà trốn, mau, Lỗ Đại lập tức ra lệnh, lúc này nhóm thôn dân nghe lời, đồng thời chạy vào nhà dân gần nhất. Kẻ cầm đầu mã phỉ lo lắng nhìn phía thôn Hạ Du thấy không có động. Tĩnh, vội vã hô quát một tiếng, nghĩ hay lắm, các huynh đệ, bọn họ đều. Bị thương, chống đỡ không được bao lâu, giết hết cho lão tử. Nói là nói như vậy, nhưng nếu bọn họ đi lên, nhỡ đâu cung thủ đến, dưới loạn tên, sao có thể cam đoan mạng mình được đảm bảo. Nhóm mã phỉ có chút do dự, thôn dân nghe thấy lời của mã phỉ kia. Càng vội vã chạy trốn, Lỗ Đại cùng 4 người Mộ Thanh chắn ở phía trước, đề phòng mã phỉ đánh tới làm thôn dân bị thương. Đúng trong lúc do dự chạy trốn, phòng bị hỗn loạn này, trong gió chợt có tiếng rít. Tên nhọn giống như chớp dưới ánh trăng gào rít bay đến. 5 người Lỗ Đại dùng mình, ngẩng đầu, chỉ thấy một mũi tên, mang theo sức mạnh kinh người, xé tan gió Tây Bắc đánh nát ánh trăng, bay qua đỉnh đầu bọn họ. Nhóm mã phỉ lộ ra sắc mặt vui mừng, kẻ cầm đầu kia ngửa đầu cười ha ha. Người của chúng ta đến, phập, lời còn chưa dứt máu tươi đã bắn tung tóe trong đêm, mã phỉ kia còn. Đang ngửa đầu ít hầu đã bị một mũi tên nhọn bắn xuyên qua, đục ra một. gocchuyenaudio.com, cái lỗ đen giữa cổ, vài tên mã phỉ đứng ngay phía sau hắn cũng đồng thời ngã xuống, trên trán, trên mặt đều bị tên xuyên qua, máu tươi bắn xa. Đám người bên cạnh đều bị sức gió của mũi tên làm kinh sợ ngã ngồi về. Sau, không ai biết một mũi tên kia đã giết mấy người, đám mã phỉ té ngã trên mặt đất ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn phía trước. 5 người Lỗ Đại đồng thời xoay người, chiến mã cất vó hí dài, một người đứng dưới ánh trăng, giáp bạc áo. Bào đỏ tay cầm huyền thiên cung, ánh mắt giống như ngân hà, bộ áo giáp. Còn sáng hơn ánh trăng, khác nào chiến thần. Người nọ giục ngựa, 3 mũi tên trong tay đã bắn ra, lao đi như chớp. Giữa không trung, sức mạnh như nuốt lấy tất cả, phá càn khôn, người. Không kịp kinh hô, máu đã như dội. Hơn 100 mã phỉ chết nằm trên đất, phía sau người nọ có tiếng vó ngựa chấn động như tiếng sấm, chiến mã quân phục từng người từng người. nhảy ra tường viện, đứng ở phía sau người nọ. Quân Dung nghiêm túc mặc giáp bạc, hào khí lồng lộng chấn động thôn trang. Kỵ binh Tây Bắc quân, trên mặt Lỗ Đại cùng Lão Hùng lộ vẻ mừng như điên, nhìn về phía Nam Tử ngồi trên thần câu giống như chiến thần, đồng loạt hô lên: "Đại tướng quân, đại tướng quân, người tới, chủ soái Tây Bắc quân, Nguyên Tu, Cách Trương."